không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, ta đối chính mình rất có tin tưởng, nếu là lời này từ mặt khác không thực lực người trong miệng nói. Ra liền có chút làm, nhưng mà Tần Khanh có thực lực. Nàng đối thực lực của chính mình tỏ vẻ tự tin, ngồi ở trung gian lão giả ánh mắt sáng ngời. Môi giật giật, nói, ngươi kêu Tần Khanh, là, lão nhân vừa muốn nói gì? Môn đột nhiên khai, ngay sau đó đi vào một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ nữ hài. Nữ hài ăn mặc một cái váy đỏ, sơ tóc ngắn, ngũ quan không tính tinh xảo, nhưng rất là dễ coi. Nàng hướng Tần Khanh xin lỗi cười cười. Ngay sau đó đi đến lão nhân bên người, duỗi tay đáp ở hắn trên vai. Ra ra, ta liền đi tranh WC công phu. Ngươi như thế nào lại sằng bậy, nữ hài đúng là lần này đấu vòng loại dám khảo Hứa Tinh Tinh. Lão nhân đúng là Hứa Tinh Tinh ra ra Hứa Chấn Tùng. Hứa gia vốn là quân gia, nhưng mà Hứa Chấn Tùng lại đối tham gia quân ngũ không có gì hứng thú. Ở hắn 16 tuổi bên kia. Hứa Chấn Tùng lẻ loi một mình xa Phó Tư Xuyên, bái đến nhận chức ra quán ăn, được xưng là thiên hạ đệ nhất tay, Nhậm Quốc Huy môn hạ học tập chủ nghệ. Hứa Chấn Tùng trời sinh chính là học nấu ăn liêu, xem qua thực đơn một lần liền nhớ kỹ, khứu giác cùng vị giác càng là mẫn cảm đến biến thái nông nỗi, lại sau lại Hứa Chấn Tùng kế thừa. Nhậm ra quán ăn, hơn nữa đạt được Tư Xuyên đạt một bậc chế biến thức ăn sư chức danh. Theo sau, Hứa Chấn Tùng lại hoạch Trung Quốc nấu nướng đại sư danh hiệu. Đồ ăn Trung Quốc nấu nướng thi đấu quốc tế giám khảo chờ danh hiệu. Hứa Chấn Tùng cả đời này đạt được vinh dự nhiều đếm không xuể. Về hưu sau như cũ bị các bà tánh xưng là nấu nướng danh thủ quốc gia. Lần này Hứa Chấn Tùng chịu mời tới đảm nhiệm lần này Chu Thần Khiêu chiến trận chung kết giám khảo. Hôm nay đột nhiên tâm huyết dâng trào nghĩ đến sơ cấp thi đấu sân thi đấu nhìn xem. Không nghĩ tới khiến cho hắn đụng phải thú vị người, người một bên nhì đứng đi, Hứa Chấn Tùng liếc. Hứa Tinh Tinh liếc mắt một cái, ngược lại nhìn về phía Tần Khanh, người rất có thiên phú. Tiểu cô nương, hy vọng có thể ở trận chung kết nhìn đến ngươi. Trung Quốc làm lần này đại tái chủ nhà, cũng không thể ở chính mình ra mặt thượng ném mặt mũi. Kia khó coi, mặt trên những cái đó loanh quanh lòng vòng Hứa Chấn Tùng rõ ràng. Người nước Pháp làm những cái đó sự hắn cũng biết, liền tính trong lòng không thoải mái, cũng chỉ có thể dùng thực lực vả mặt. Hứa Chấn Tùng đứng dậy, móc ra một chương danh thiếp đưa đến Tần Khanh trên tay. Đây là nhà ta quán ăn địa chỉ, người nếu là không chê, có thể có thời gian lại đây. Đến lúc đó ta tự mình cho ngươi xuống bếp làm một đạo đậu hủ ma bà. Tần Khanh đôi tay tiếp nhận. Hướng Hứa Chấn Tùng hơi hơi khom khom lưng. Ta nhất định sẽ đi, vậy như vậy, Hứa Chấn Tùng cong cong đôi mắt. Tinh Tinh, ta đi trước a, ngài đi nhanh đi, Hứa Tinh Tinh thở dài. Ngược lại nhìn về phía trước mặt mâm, hảo gia hỏa, thật là một ngụm cũng không lưu. Gia gia rất ít khen người. Nàng còn muốn nhìn một chút có thể bị cái kia miệng xảo quyệt ra ra khích lệ. Có thể làm ra nhiều mỹ vị đồ ăn đâu. Nhìn dáng vẻ chỉ có thể chờ có cơ hội, nếu nấu nướng giới đầu to đều nói Tần Khanh qua. Như vậy mặt khác vài vị giám khảo tự nhiên không có gì ý kiến. Ở Tần Khanh bảng biểu thượng ký danh, như vậy nàng chính thức tiến vào đấu vòng loại. Đấu vòng loại đồng dạng ở một tuần sau tiến hành. Cáo biệt giám khảo, Tần Khanh rời đi Thiên Gia khách sạn, từ khách sạn ra tới thời điểm trời đã tối rồi. Tần Khanh nhìn nhìn thời gian, thế nhưng đã tới rồi 8 giờ, nhớ tới An Kỳ cùng Hoa Hoa khả năng còn không có ăn cơm. Nàng không khỏi có chút sốt ruột, Tần Khanh vội vàng cấp An Kỳ gọi điện thoại. Vang lên vài tiếng sau, điện thoại thực mau chuyển được An, lời nói còn chưa nói lời nói. Kia đầu liền truyền đến An Kỳ khóc thiên thưởng địa thanh âm siêu ta Khanh a. Ngươi trở về không? Nhanh, làm sao vậy? An Kỳ thanh âm như là mau khóc. Nhà các ngươi mèo con chết sống không ăn cá đồ hộp. Này liền tính, nó còn không kéo béo phệ. Không si si, hôm nay giữa trưa còn tưởng nhảy ngựa thung tự sát, hiện tại lại đi nhảy ngựa thung tự sát Tần Khanh. Ngoặc kép, An Kỳ thanh âm cao, trừ bỏ Tần Khanh nghe được rõ ràng ngoại, phòng phát sóng trực tiếp mặt khác tiểu đồng bọn cũng nghe rõ ràng. An Kỳ lời vừa ra khỏi miệng, làn đạn lập tức dày lên, nhà ta vương tử muốn tự sát. Nhà ta vương tử còn muốn nhảy ngựa thung tự sát. Nhà ta vương tử có phải hay không cho rằng bồn cầu là truyền tống môn? Cho nên mới nhảy à? Không đúng, ta cảm thấy vương tử là tưởng nghiên cứu một chút bồn cầu tác dụng cùng thực tiễn kinh nghiệm. Rốt cuộc trở lại Ohara liền không có bồn cầu loại đồ vật này. Nói có đạo lý à? Càng xem, Tần Khanh gương mặt càng vặn vẹo. Nàng muốn như thế nào nói cho bọn họ? Nhà các ngươi vương tử chính là tưởng đi WC An Kỳ. Tần Khanh hít sâu một hơi, ngữ khí đạm nhiên, các ngươi ăn cơm sao? Còn không có đâu, An Kỳ khóc chít chít, vẫn luôn ở chiếu cố nhà các ngươi miêu chủ tử, nhưng mà nhà các ngươi miêu chủ tử căn bản không phản ứng ta. Đậu miêu bổng cũng không ngoạn nhi, đậu miêu bổng nơi nào tới? Tới thời điểm mua, vì cái gì muốn mua? Đậu miêu soát hảo cảm a. An Kỳ theo lý thường hẳn là nói, Tần Khanh, ngoặc kép, giống nhau miêu khả năng sẽ vui cùng ngươi soát soát hảo cảm. Nhưng mà nhà nàng kia chỉ miêu lại là một đầu sư hổ thú. Tần Khanh thở dài, nhanh hơn dưới chân nện bước, đường cái lên xe lưu không thôi. Hai bên đèn đường đem bóng đêm chiếu rọi phồn hoa vô cùng. Hiện tại lúc này đánh không đến xe, Tần Khanh dùng áp tra xét một chút. Phía trước có giao thông công cộng trạm, 5 lộ xe vừa vặn có thể trực tiếp đi thông thượng hoa tiểu khu, đi chưa được mấy bước liền thấy được. Trạm bài trước vụn vặt đứng mấy cái chờ xe người qua đường. Tần Khanh đi qua đi, hiện tại là 8 giờ 10 phút, 20 phút hẳn là có thể trở về, nàng lẳng lặng chờ. Đã có thể vào lúc này, bên tai truyền đến nam tính chói tai giống lên một tiếng, mụ già thúi. Đem nhi tử ném ở nhà khắp nơi câu dẫn dã nam nhân. Hiện tại lập tức cùng lão tử trở về. Chính là A Tú Phân. Trở về cùng đại ngưu hào hào sinh hoạt. Chuyện này chúng ta cũng không trách ngươi. Trong đó một cái lão bà tử ứng hòa Tần Khanh tìm thanh. Âm nhìn lại, liền ở trạm bài cách đó không xa đèn đường hạ đứng 3 nam nhân cùng 2 cái nữ nhân. Trong đó tuổi trẻ nữ nhân bị vây quanh ở trung gian. Ánh đèn hạ, nàng tinh xảo trên má không có gì biểu tình, tránh ra. Ta không phải cái gì Tú Phân, cũng không quen biết các ngươi, bang. Vừa dứt lời, nam nhân cái tát liền quang qua đi, nữ nhân bị đánh lui về phía sau 2 bước. Đánh vào cột đèn thượng, con mẹ nó làm ngươi mạnh miệng. Còn làm bộ không quen biết chúng ta. Đại ca, nhị ca, đem nàng mang lên xe, nói. Mấy người liền đem nữ nhân hướng ven đường minibus thượng kéo, đã có không ít vây xem quần chúng. Nhưng mà đại bộ phận người qua đường đều là đối với bọn họ chỉ trò trò. Không có muốn ra tay hỗ trợ ý tứ. Rốt cuộc đây là nhân gia gia sự. Lưu lại nơi này chính là xem cái náo nhiệt. Tần Khanh híp híp mắt, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, những người này là lần trước bọn buôn người trong căn cứ những. Cái đó tàn đảng, bọn họ lại ra tới nháo sự, áp đối này làm ra giải đáp, trách không được, chính mình cùng bọn buôn người thật đúng là có duyên. Nàng cong cong môi, chậm rãi dạo bước tiến lên, thượng đi, thiếu nữ, đi thôi, Pikachu, Pikachu cái kia, ngươi không phải là cách phách cùng bảo bối thần kỳ ở chung hằng ngày chủ bá đi. Ngươi đã lâu không khai phát sóng trực tiếp, ngươi cốt cho ta trở về phát sóng trực tiếp. Ta muốn xem Chopper a. Ách, phía trước, ngươi có phải hay không xuyến? Chopper là hải tặc vương. Mộng bức, Chopper không phải Harry Potter bên trong cái kia tiểu tinh linh sao? Ngươi nói đó là nhiều so. Mặc kệ nói như thế nào. Thượng đi, chủ bá, Tần Khanh, ngoặc kép, thăng ngoại tinh nhân đều là thiểu năng trí tuệ thăng. Lúc này nữ nhân đã mau bị kéo vào đến trong xe. Nàng ánh mắt một duệ, đột nhiên nắm chặt nắm tay, liền ở nắm tay muốn tạp hướng mấy người thời điểm, này đó nam nhân đột nhiên tản ra, hải ca có chút kinh ngạc. Nàng trừng lớn mắt, lại xem tiến đến nữ tử nhẹ nhàng kéo ra mấy cái người vạm vỡ. Theo sau giữ chặt cổ tay của nàng, đem nàng từ trong xe kéo dài tới đối phương phía sau, Hải ca một trận kinh ngạc. Không phải nói tiểu lam tinh người đều thực nhỏ yếu sao? Nữ tính càng là so chủng tộc khác nữ tính yếu ớt. Như thế nào trước mắt cái này, cùng bọn họ trong miệng nhân loại nữ tính không giống nhau? Ở Hải ca ngốc lăng thời điểm, đối phương đã nói chuyện, vương đầu. Này đó là lần trước lọt lưới bọn buôn người, vừa rồi Tân Khanh thuận tiện đánh cảnh sát cục điện. Thoại, không nghĩ tới vương đầu vừa vặn ở bên này tuần tra. Vì thế không 5 phút liền chạy đến, lúc này bọn buôn người đó đã mộng bức. Bọn họ một khuôn mặt trắng xanh, vừa định lên xe trốn chạy, lại bị tới rồi 3 cái cảnh sát vây quanh cái kín mít. Nhìn dáng vẻ là chạy không được, bọn buôn người không cấm lâm vào tuyệt vọng, tới rồi vương đầu làm cấp dưới đem vài người khảo. Thượng thủ khảo, theo sau nhìn về phía Tần Khanh, vương đầu đối Tần Khanh có ấn tượng, so với phía trước chật vật xấu hổ, hiện tại Tần Khanh sắc mặt hồng nhuận, y trang sạch sẽ, nghĩ đến quá đến không tồi, là ngươi a, Tần Khanh. Không nghĩ tới lại làm ngươi làm tốt sự, vương đầu trêu ghẹo nói, tên vừa ra. Có người qua đường đã mở to hai mắt nhìn, ngược lại đem không thể tin tưởng tầm mắt dừng ở Tần Khanh trên mặt. Lúc trước Tần Khanh thế thân Lưu Lâm nhân vật một chuyện truyền đến hòa. Sau lại Lưu Lâm còn thả bọn họ hai người chụp ảnh chung. Tần Khanh bất đồng với trên mạng những cái đó võng hồng mặt. Mặc kệ là ngũ quan vẫn là khí thế đều rất có đặc sắc. Hiện giờ tinh tế vừa thấy, này còn không phải là cái kia Tần Khanh sao? Nghe cái này cảnh sát ngữ khí, loại sự tình này khả năng còn không phải lần đầu tiên làm. Lần trước ngươi liền giúp đại ân, thật hẳn là làm trong đội cho ngươi ban cái cờ thưởng, vương đầu vừa muốn nói gì? Tần Khanh điện thoại liền vang lên, vẫn là Tần Khanh. Bất quá truyền ra lại là hoa hoa thanh âm siêu, miêu ô. Ngao ô, miêu, này mèo kêu thanh quá mức thê thảm. Tần Khanh nhíu mày, không nói hai lời treo điện thoại, nhìn về phía vương đầu. Kia cái này nữ hài liền giao cho các ngươi. Nếu là không có việc gì nói ta có thể đi về trước sao? Có thể, vương đầu tiểu tâm đem hải ca mang theo qua đi. Trước khi đi. Hải ca đột nhiên ngửi được từ Tần Khanh trên người truyền đến một cổ quen thuộc hơi thở. Nàng phía sau lưng cứng đờ, đồng tử tức khắc buộc chặt, giây tiếp theo, quay đầu nhìn lại đây, được rồi, mọi người đều tan đi, ngươi cũng cùng chúng ta hồi trong cục làm điều tra, nói. Vương đầu lôi kéo Hải ca mở ra xe cảnh sát cửa sau, không được. Hải ca vừa muốn tránh thoát, đã bị xô đẩy vào xe cảnh sát. Xe buýt cũng vừa xảo ở ngay lúc này chạy tới, nhìn theo Tần Khanh rời đi bóng dáng. Hải ca không cam lòng nắm chặt nắm tay, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ. Hải ca tầm mắt gắt gao đuổi theo kia chiếc rời đi xe buýt, không sai. Nàng tuyệt đối không có nghe sai. Nhân loại kia nữ tử trên người. Có Lê Đô, cổ đức kỳ hơi thở. Tác giả có lời muốn nói. Hoa hoa không xuất hiện. Đặt mua liền ít đi. Sao hiện tại cái loại này làm bộ là ngươi thân nhân bọn buôn người mãn đường cái đều là. Ta đồng sự liền gặp được quá một lần, lúc ấy tan tầm sau, nàng liền ở trạm bài phụ cận chờ bạn trai tới đón. Kết quả liền gặp hai cái xa lạ nam nhân nói là nàng lão công. Còn hảo hắn bạn trai tới cũng nhanh, bằng không mặt sau không dám tưởng, kiến nghị đại gia đào bảo đều mua cái loại này kéo hoàn. Lôi kéo cảnh báo vang vọng 5 dặm, ta mua một cái, lợi ích thực tế dùng tốt thanh âm đại, sao gạch dưới. Z, gạch dưới thuận tiện mau 11 đến 11, mới vừa cấp rác rưởi ấm áp lãng 80 nhiều, lại phải cho rác rưởi kiếm tam lãng. Rác rưởi ấm áp còn muốn khai tân các, 6 kiện trang phục, ta cảm thấy dựa ta gõ chữ kiếm tiền đã nuôi không nổi nữ nhi. Cho nên các đại lão đừng đi xem trộm văn. Làm ta nhiều kiếm tiền dưỡng nữ nhi. Không sai, ta chính là như vậy thành thật. Ta chính là vì nữ nhi mới gõ chữ thế nào. Kỳ thật chủ yếu là vì ta tiểu thiên sứ. Các ngươi, thẹn thùng, cảm tạ các bảo bảo địa lôi. Moa moa, phát xong liền đi ăn cơm. Không biết các người ăn qua không? Du Mặt chấm điểm nấm canh thịt. Siêu cấp ăn ngon, chính là không dễ tiêu hóa. Ta không thế nào thích ăn, nhưng ta mẹ luôn làm. Lam gầy ca quy hôm nay lại làm nhàm. Nhưng ta biết các người vẫn là thích ta, thuận tiện cuối tuần bắt đầu xong càng lạp. Chờ cách phách dư niệm này chu kết thúc. Chờ mong sao, đừng quá ôm có chờ mong, cảm tạ tiểu đồng bọn địa lôi. Cái này thế nhưng không áo choàng. Ném một cái địa lôi lăng tình, ném một cái địa lôi phần trăm cani tịch mịch. Chúc mừng ngươi tìm về ngươi tài khoản. Ném một cái địa lôi cố từ kính, ném một cái lựu đạn phần trăm cani tịch mịch, ném một cái địa lôi tịch linh, ném một cái địa lôi lăng tình, ném một cái địa lôi lăng tình, ném một cái địa lôi linh sắc, ném một cái địa lôi. Hết chương.